Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, một cái có hệ thống. Quét hình thành công, bất ngờ, đơn giản không nên quá kinh hỉ a. Lâm Diệp nguyên bản đã không ôm hy vọng, tính toán dẹp đường trở về phủ. Ai biết, ngay tại cuối cùng này một lần quét hình phía sau, vậy mà nhận được quét hình thành công thanh âm nhắc nhở. Ta đi, vẫn đúng là quét hình đến rồi. Chỗ nào đây? Nào có hệ thống đây? Vài ngày không có đụng phải mới hệ thống Lâm Diệp, khó tránh khỏi có một ít kích động. Thế nhưng là, hắn nhìn xung quanh không có bất kỳ ai. Nhưng nhắc nhở bên trên nói là, chính mình chừng 1 mét phạm vi bên trong, có hệ thống người sở hữu. Cái này sao có thể a? Đừng nói là 1 mét phạm vi bên trong, liền xem như 10 mét phạm vi bên trong, cũng không ai a. Chẳng lẽ nói là vừa rồi theo bên cạnh ta chạy bộ rời đi người kia? Lâm Diệp nghĩ tới, vứt quét hình thời điểm, vừa đúng có cái người theo bên cạnh mình chạy qua đi. Sẽ không phải, liền là lúc kia, vừa đúng quét đến hắn. Kiểm tra ra hệ thống tới đi. Đúng, nhất định là như vậy. Nếu như ta cái suy đoán này không nói bậy, bây giờ ta lại ở tại chỗ quét hình một lần lời nói. Hẳn là quét hình thất bại nhắc nhở, làm nghiệm chứng chính mình suy đoán. Lâm Diệp lần nữa click quét hình nút bấm. Thế nhưng là, kết quả lại là, quét hình thành công, tại 1 mét phạm vi bên trong. Phát hiện sơ cấp hệ thống người sở hữu một tên, mời thợ săn Lâm Diệp lập tức chạy tới săn giết. Lại một lần nữa, quét hình thành công. A, đây là có chuyện gì a? Không phải mới vừa người kia a? Nhất thời, Lâm Diệp liền lâm vào thật sâu nghi hoặc chính giữa. Rõ ràng, bên cạnh mình 1 mét phạm vi bên trong. Đừng nói là người, liền một con chó cũng không có. Làm sao lại có hệ thống người sở hữu a? Chờ chút, nghĩ đến chó, Lâm Diệp liền đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nếu như nói, cái này hệ thống người sở hữu, không phải người đây. Cộp cộp cộp, Lâm Diệp tâm tư phanh phanh trực nhảy. Hắn vẫn đúng là không có đụng phải dạng này tình huống đây. Chẳng lẽ lại nói, lại có một cái động vật. Thậm chí là ven đường một lùm cỏ hoặc là một cái cây nắm giữ hệ thống a. Cái kia mẹ nó, này làm sao làm a? Lâm Diệp không dám loạn động, đứng tại chỗ, cẩn thận quét một vòng chính mình 1 mét phạm vi bên trong khu vực. Lúc này hắn, đứng tại dạo bước đường chạy giáp giới, bên trái là hồ nước, bên phải lại là bụi cỏ. Cái này 1 mét phạm vi cực kỳ rõ ràng, bao gồm hồ nước cùng bụi cỏ vị trí. Nếu như thật muốn tức giận lên, theo trong hồ loại cá chép đến bụi cỏ bên trên côn trùng, những động vật này cũng có thể là hệ thống người sở hữu. Lại tức giận lên, hồ nước tiếp nước cỏ, đến bên cạnh gốc cây kia, trên đất một lùm cỏ dài, những thực vật này cũng đều có thể là hệ thống người sở hữu. Muốn từng cái đi bài trừ lời nói, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bất quá, Lâm Diệp từ nhỏ số học cũng không tệ. Hắn biết 2 cái điểm có thể xác định một đường thẳng, 3 cái điểm có thể xác định một cái vòng tròn. Qua số học phương pháp, có thể dùng quét hình định vị chức năng tới thêm một bước giảm bớt cùng bài trừ lùng tìm phạm vi. Hướng bên trái bước một bước. Lâm Diệp nhìn xem trước mắt vị trí, 1 mét phạm vi đã không có bao hàm bên cạnh bụi cỏ cùng đại thụ. Vút quét hình, nhắc nhở, quét hình thành công, tại 10 mét phạm vi bên trong, phát hiện sơ cấp hệ thống người sở hữu một tên, mời thợ săn Lâm Diệp lập tức chạy tới săn giết. Ân, nhắc nhở phạm vi mở rộng đến 10 mét phạm vi, mà không phải 1 mét phạm vi. Cùng vừa rồi phát sinh biến hóa, nói rõ cách khác, mục tiêu không phải trong nước. Lâm Diệp thở dài một hơi, thế nhưng nghĩ lại, cũng không ra bài trừ. mới vừa rồi là có một cái con cá nắm giữ hệ thống. Vừa đúng bơi ở cái này bên bờ bị chính mình quét trúng đây. Lại bởi vì bây giờ cái này con cá bơi đến càng xa một điểm địa phương. Mới biểu thị 10 mét đây. Nhìn lại một chút hướng bên phải đi một bước. Nếu như nhắc nhở là 1 mét. Đã nói lên mục tiêu tại trong bụi cỏ. Nếu như cũng là 10 mét. Cái kia cũng có chút khó giải quyết. Vô cùng có khả năng. Mục tiêu tại trong hồ nước. Hít sâu một hơi. Tại màn đêm bên dưới. Lâm Diệp lại giống như Lâm Đại Địch, đi tới đường nhựa bên kia, vút quét hình thành công, tại 1 mét phạm vi bên trong, phát hiện sơ cấp hệ thống người sở hữu một tên, mời thợ săn Lâm Diệp lập tức chạy tới săn giết, nhắc nhở là 1 mét, rất tốt, mục tiêu phạm vi xác định, liền là cái này một mảnh nhỏ bụi cỏ, còn có, cái kia một cái cây. Lâm Diệp thở dài một hơi, sau đó đầu tiên hắn liền muốn bài trừ đi gốc cây kia. Liền lập tức ở trong đầu lẩm nhẩm, hệ thống người sở hữu là gốc cây kia, nắm giữ hệ thống là siêu cấp tiến hóa hệ thống. Bởi vì, quét hình chỉ có thể làm Lâm Diệp cung cấp 1 mét, 10 mét, trong phạm vi 100 mét có hay không hệ thống người sở hữu đơn giản nhắc nhở. Cụ thể hệ thống người sở hữu là ai? Nắm giữ lại là cái gì dạng hệ thống? Nhất thiết phải Lâm Diệp chính mình đi phân tích ra được. Chỉ có trả lời chính xác, mới có thể chính xác phân biệt thân phận đối phương. Sau đó mở ra đồng bộ chức năng. Phân tích đối tượng, sai lầm, không ra bất ngờ. Lâm Diệp cái thứ nhất liền đem gốc cây kia cho loại bỏ. Đã như vậy. Liền là cái này một mảnh tiểu bụi cỏ đây. Chẳng lẽ lại, ta muốn một gốc cỏ đi bài trừ a? Nhíu mày một cái, chung quy Lâm Diệp cũng không thể không hạn chế đi suy đoán. Mỗi một lần suy đoán cùng quét hình đồng dạng, cũng đều sẽ tiêu hao Lâm Diệp nhất định tinh thần lực cùng thể năng. Hôm nay đã quét hình cả ngày. Lâm Diệp tinh thần lực tiêu hao kỳ thực đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Nhiều lắm lại suy đoán cái 3-4 lần nhất định phải lập tức trở lại đi ngủ khôi phục tinh lực. Nguyên cớ, đối mặt chỉ còn lại 3-4 lần cơ hội. Lâm Diệp nhất định phải trước làm tốt chính xác sách lược động thủ lần nữa. Đầu tiên, ta xác định cái kia quái lạ hệ thống người sở hữu. Bây giờ tất nhiên tại cái này một mảnh nhỏ bụi cỏ chính giữa. Mà ta chỉ còn lại có 3-4 lần cơ hội. Nếu như 3-4 lần cơ hội dùng xong, ta còn không có tìm tới. Vậy thì nhất định phải muốn chờ ngày hôm sau lại tới. Bởi vậy, còn tốt hôm nay còn chưa bị hàng trí quang hoàn ảnh hưởng. Lâm Diệp đại não mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, nếu như hệ thống người sở hữu là những thứ này tiểu cỏ các loại thực vật, bọn chúng lại chạy không thoát, ta đại khái có thể chờ tới ngày thứ 2 tới nghiệm chứng. Bây giờ liền có thể trước bài trừ bọn chúng, đi nghiệm chứng trong bụi cỏ khả năng tồn tại có thể di chuyển động vật. Cổ nhân thường nói, tính trước làm sau, đây thật ra là mỗi người hành động xử sự thứ nhất yếu tắc. Chỉ dựa vào nhất thời xúc động, mà không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ liền hành động. Nơi nơi sau đó đều sẽ hối hận, phàn nàn rõ ràng có tốt hơn phương pháp, xác định rõ phương án phía sau. Lâm Diệp lại bắt đầu, bắt côn trùng hành động, quyển định bụi cỏ, lấy điện thoại di động ra đèn pin, lại từ bên cạnh trong thùng rác tìm cái không có gì nông phu sơn tuyền bình. Lâm Diệp liền ngồi xổm ở bụi cỏ bên cạnh, ấn tay một cái một điểm khuấy động mở bụi cỏ phía sau. Mới phát hiện, bên trong có càn khôn a. Nhảy, Lâm Diệp phát hiện một cái víu tại trên cỏ châu chấu. Nếu như không ra nhìn kỹ lời nói, căn bản liền phát hiện không ra nó. Ha ha, liền là nó, Lâm Diệp bắt lại nó. Sau đó trước thong thả xem xét, mà là đem nó ném vào bình nước khoáng bên trong. Sau đó, tiếp tục khuấy động bụi cỏ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nha, nơi này có một cái dế mèn. Bát, ném bình nước khoáng bên trong. Ha ha, không nghĩ đến, còn có thể cỏ này bên trong. Phát hiện một cái xén tóc. Ồ, nơi này còn có một cái là khảm đầu trùng. Lâm Diệp cũng không biết loại này côn trùng tên khoa học kêu cái gì. Thế nhưng khi còn bé cùng một đám tiểu đồng bọn tại trong bụi cỏ bắt côn trùng chơi thời điểm, liền biết loại này côn trùng chơi tốt nhất. Đầu biết vừa vang vừa vang. Nguyên cớ tất cả mọi người gọi nó khảm đầu trùng. Ta đi, nhìn một cái đây là cái gì? Một cái lăn lộn bọ hung tiên sinh. Lâm Diệp cố nén chán ghét, dùng hai ngón tay đưa nó bắt lấy cứ điểm đến bình nước khoáng bên trong. Thế nhưng ai biết, bọ hung đối với nó bọ hung lưu luyến không rời. Một cái nắm lấy không thả. Dạng này Lâm Diệp đành phải điều chỉnh một chút phương hướng. Đem bọ hung cùng nó bọ hung một chỗ mất hết bình nước khoáng bên trong. Loảng xoảng, bọ hung ôm bọ hung tiến vào bình nước khoáng. Bên trong mặt khác côn trùng nhất thời liền phát ra ong ong tiếng kháng nghị đến. Ơ, đều là côn trùng, các người lại ngại người ta bọ hung à? Được rồi à, im lặng biết, ta còn có thật nhiều côn trùng không có bắt xong đâu. Lâm Diệp cười lắc lắc bình nước khoáng, sau đó tiếp tục khuấy động lấy bụi cỏ bắt côn trùng. Một hồi lại bắt đến hai cái dế, bên này lại nhìn thấy một đầu châu chấu. Không khỏi, Lâm Diệp đối loại cảm giác này, hưởng thụ cực kỳ, giống như về tới 7-8 tuổi thời điểm, cùng một đám đồng dạng trẻ thơ ngây thơ tiểu đồng bọn. Đêm hôm khuya khoát tại trong hoa viên bắt côn trùng chơi. Lúc kia bọn hắn, nơi nào sẽ quan tâm cái gì lợi ích cùng tiếng tăm? Nơi nào sẽ có cái gì đấm đá nhau cùng ngươi chết ta sống? Trong mắt bọn họ chỉ có côn trùng. Muốn, cũng bất quá là so với ai khác bắt côn trùng càng nhiều. Ai dế lợi hại hơn một ít thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Đi qua những cái kia tuổi thơ tiểu đồng bọn, rất nhiều đều trở thành thế gia người thừa kế. Bọn hắn có tựa như Triệu Ngạn Sơ đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, làm lợi ích mà không từ thủ đoạn. Có thì là bởi vì nhu nhược vô năng, bị dưới tay người giá không quyền lợi, cuối cùng yên tâm làm một cái vô ưu vô lự, chỉ để ý hưởng lạc thiếu gia nhà giàu. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia chết đi ngây thơ chất phác là không về được. Cũng là vô số phiền não phi thường không có tố chất căn bản không ra xếp hàng hướng đầu ngươi qua. Bên trong cứng rắn chui vào. Ai, bắt lấy, Lâm Diệp không khỏi thở dài một tiếng. Mà đúng lúc này, hắn đã tính tổng cộng nắm 4 cái dế mèn, 8 cái châu chấu, 3 cái xén tóc, còn có 7-8 con kiến. Một cái sâu gióm, một cái khảm đầu trùng, bọ hung một cái, bọ hung một cái, thành quả thật đúng là không ít. Không sai biệt lắm, bây giờ nhìn xem, đến cùng cái này hệ thống người sở hữu, có thể hay không tại trong các ngươi đây. Đóng gấp bình nước khoáng đóng, Lâm Diệp liền hướng bên cạnh rời mấy bước, lần nữa sử dụng một lần quét hình thành công. Tại 1 mét phạm vi bên trong, phát hiện sơ cấp hệ thống người sở hữu một tên, mời thợ săn Lâm Diệp lập tức chạy tới săn giết. 1 mét phạm vi, đúng, Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười. Chỉ cần nhắc nhở là 1 mét phạm vi bên trong, đã nói lên, cái kia thần bí hệ thống người sở hữu, đã không ra tại nguyên lai cái kia một mảnh trên đồng cỏ, mà là rất đại khái tỷ lệ ngay tại trong tay mình bình nước khoáng bên trong. Đương nhiên, vẫn tồn tại một loại khả năng, liền là vừa đúng cái kia hệ thống người sở hữu không ra tại bình bên trong. Nhưng cũng trùng hợp theo Lâm Diệp di chuyển đến bên này. Cái kia, Lâm Diệp cũng chỉ có thể không lời có thể nói. Dế mèn, châu chấu, xén tóc, kiến, khảm đầu trùng, sâu gióm, bọ hung, các người bọn gia hỏa này, ai sẽ là cái kia hệ thống người sở hữu đây? Lâm Diệp lắc lư bình nước khoáng. Nhất thời, bình bên trong côn trùng nhóm bị hắn lắc thất điên bát đảo. Hơn nữa, Lâm Diệp qua dạng này lay động liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Theo lý thuyết nhiều như vậy, côn trùng chen tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Có rất lớn tỷ lệ biết lẫn nhau cắn xé tranh đoạt địa bàn. Thế nhưng là bình bên trong, dế mèn cùng châu chấu bọn chúng cũng là lẫn nhau cắn xé cực vui sướng. Kiến cái gì nằm ở bên cạnh, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Thế nhưng, toàn bộ côn trùng đều có một cái điểm giống nhau, liền là rời cái kia bọ hung cùng sâu gióm xa xa. Bọ hung cùng bọ hung chiếm một phiến lớn địa phương trước không nói. Có hắn tất nhiên nguyên nhân. Thế nhưng là, vì sao những côn trùng kia đều sẽ sợ sệt như vậy một cái nhìn như không tranh quyền thế sâu gióm đây? Sâu gióm thật đáng yêu a. Còn không phải loại kia màu đỏ sâu gióm, là màu xanh lá cây loại kia, rất giống sủng vật tiểu tinh linh bên trong lông xanh côn trùng. Cái này sâu gióm, có vấn đề. Lâm Diệp bén nhạy đem hoài nghi ánh mắt, đầu tiên khóa chặt tại có dị thường sâu gióm trên mình. Tốt, trước hết thử một chút xem cái này sâu gióm, nhiều lắm chỉ có thí nghiệm 2 lần. Lâm Diệp quyết định, nếu như 2 lần đều thất bại lời nói, hắn liền đem bình bên trong côn trùng đều mang về, đợi ngày mai một cái nữa cái thử, luôn có thể tìm tới nó. Hệ thống người sở hữu khóa chặt cái này sâu gióm, nó nắm giữ hệ thống là siêu cấp tiến hóa hệ thống. Mục tiêu khóa chặt sâu gióm, hệ thống là Lâm Diệp thuận miệng nói lung tung một cái. Hắn cảm thấy không phải người loại hệ thống người sở hữu. Đạt được hệ thống cần phải đều tránh không được cùng tiến hóa có liên quan a. Đông, hệ thống người sở hữu sâu gióm khóa chặt. Thành công, đông, sâu gióm nắm giữ hệ thống loại hình khóa chặt. Thất bại. Đúng rồi, Lâm Diệp trong lòng vui vẻ. Quả nhiên chính mình đoán không sai. Chính là bởi vì cái này sâu gióm nắm giữ hệ thống. Toàn bộ mặt khác côn trùng đều sợ hãi nó. Ai có thể tin tưởng, tại trong cái chai này thoạt nhìn như vậy bình thường một cái sâu gióm, dĩ nhiên là một cái nắm giữ hệ thống sâu gióm đây. Thú vị, thật rất thú vị, một cái nắm giữ sâu gióm hệ thống. Nó biết giống như người đồng dạng suy nghĩ à. Lâm Diệp bởi vì đoán đúng sâu gióm, còn không có cao hứng 2 giây. Chợt trong tay bình nước khoáng bên trong côn trùng nhóm tất cả giống như bị điên. Ong ong ong réo lên không ngừng, đồng thời không ngừng đụng thân bình. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Lâm Diệp nhanh chóng cầm lấy bình xem xét, nhất thời cũng giật nảy mình. Mới xuất hiện, cái kia sâu gióm vậy mà trực tiếp từ trong miệng phun ra một cỗ màu xanh lá cây khí độc. Trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ trong bình, sau đó mặt khác côn trùng không khỏi may mắn thoát khỏi. Tất cả tại khí độc bao phủ bên trong điên cuồng đấu tranh. Thế nhưng, cực kỳ rõ ràng, bọn chúng đấu tranh là phí công. Không tới 1 phút đồng hồ, mặt khác côn trùng tất cả cứng ngắc không động, thẳng tắp rơi vào đáy bình, mà cái kia màu xanh lá cây sâu gióm, 2 con mắt tựa hồ phát ra ánh sáng rời đến một cái dế bên cạnh. Ầm ầm, thuần thục, sâu gióm liền đem cái này dế ăn. Sau khi ăn xong, sâu gióm trên mình hiện lên một chút nhàn nhạt bạch quang. Vậy mà hình thể lại biến lớn 1 điểm. Ồ, thôn phệ, tiến hóa, lợi hại như vậy a. Lâm Diệp trong lòng run lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy sâu gióm một cái tiếp lấy một cái, đem bình bên trong toàn bộ côn trùng đều thôn phệ trống không. Cuối cùng bình bên trong chỉ còn lại có hình thể biến lớn 1 vòng sâu gióm cùng cái kia một cái cô đơn bọ hung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?